Chương 300, Lương Sơn Bá Hậu Đại. Cầu toàn đà tờ HNZ. Thiết tháp bên trong, nhìn đen thùi lùi cành cây, giống như là trong bóng tối mang theo xúc tua ma quỷ tựa như, nhất là cái kia một cỗ cảm giác cấp bách. Có thể khẳng định, một ngày Giang Nam bị đánh trúng, tuyệt đối có thể chết trước mấy trăm lần. Hương Hương Giang Nam thân thể nhanh chóng di động, vừa dùng ý thức nói. Chiếm chiếp sau một khắc, Giang Nam trên người xuất hiện một tầng quang cháo. Thần kỹ hồ ly quang, phát động phía sau tự thân cùng chủ nhân biết bao phủ một tầng vô sắc ánh sáng, tiếp theo bị lúc công kích song phương đều nằm ở tuyệt đối làng tránh, ra chỉ phía sau như 30 giây bên trong chưa chịu đến công kích hiệu quả tự hành tiêu tán. Năng lượng, 1.000, kỹ năng cùn đồ, 1 giờ. Hữu thần kỹ năng hồ ly quang ở trên người, Giang Nam thì có một tầng tánh mạng bảo đảm. Mà lúc này, Hương Hương đã lao xuống. Giang Nam thân thể nhảy tới Hương Hương trên người. Hương Hương, hồ ly ảnh. 19 chiêm chiếp thủ yêu ạ ập tạ công kích cao độ có thể đạt được hơn 20 mét, một không cẩn thận, Hương Hương thì có thể bị đánh trúng. Hồ ly quang kỹ năng có thể bảo hộ một lần, lại không bảo vệ được lần thứ hai, lần thứ ba hồ ly ảnh. Phát động sau sẽ trong nháy mắt huyễn ra vô số tàn ảnh, triệt để khuấy loạn địch tầm mắt của người cùng tinh thần, để cho địch nhân không cách nào phán định bên ngoài chuẩn xác vị trí cũng nương theo tâm thần đại loạn. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Một ánh hào quang lóe lên, sau một khắc, không trung xuất hiện hơn 20 đạo ảo ảnh. Đột nhiên cảnh tượng nhất thời làm cho phía dưới ạ ập tạ sửng sốt, liền công kích đều thoáng dừng lại. Ngay sau đó, ạ ập tạ loạn xạ công kích. Từng đường cánh cây, trên không trung không ngừng cuồng vũ. Mỗi nhất kích đi qua, sẽ có một cái tàn ảnh tiêu giảm. Đáng tiếc là, Hương Hương lúc này đã mang theo Giang Nam thoát khỏi ạ ập tạ phạm vi công kích. Hơn 10 đạo tàn ảnh, lại bị Hương Hương giữ lại. Ạ ập tạ tựa như nổi điên, không ngừng công kích tới. Lúc này ạ ập tạ, như bị hít thuốc lắc giống nhau. 15 giây, nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm ngược lại, Man Vương tuyệt đối thích. Rốt cục, ạ ập tạ trăm nhánh loạn vũ kỹ có thể phóng thích hoàn tất, ngay sau đó thân thể hắn lâm vào ngắn ngủi bị choáng trạng thái. Tiểu Liên, ân, đã biết ba ba hê à, Long Tức Cạ Lì ẩn trong tay nắm phỉ thúy phượng hoàng, duyên dáng cứ gọi to một tiếng. Giống một đạo long ngâm vang lên, không có chút nào ngoài ý muốn, ạ ập tạ bị Long Tức trực tiếp trúng đích. 23.000 cao tới 20.000 thương tổn phiêu phù mà ra, đối với Cạ Lì ẩn mà nói. Cái này công kích thương tổn vô cùng ít ỏi. Chỉ bất quá, Long Tức kỹ năng mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở nó phụ ra trên thuộc tính. Long Tức, sử dụng phía sau, phun trào ra một đạo Long Tức hỏa diễm đối với địch nhân tạo thành 400% ma pháp công kích. Công kích trúng mục tiêu phía sau phụ cận ám thuộc tính thương tổn. Mỗi giây mất máu 2% HP, thời gian kéo dài 10 giây. Năng lượng, 200, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. 60.000 cao tới 60.000 thương tổn, chậm rãi ở ạ ập tạ trên người phiêu phủ đi ra. To lớn như vậy thương tổn, coi như là linh cấp lĩnh chủ quái vật tới, cũng ăn không tiêu A Long Tức kỹ năng trúng mục tiêu, ạ ập tạ tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Xoa xoa lỗ thai, Giang Nam chậm rãi nói, quên đi, vẫn là để ta giải quyết ngươi đi. Ma Chi giống giận Giang Nam không chế được Hương Hương đến gần ạ ập tạ. Sau đó thả ra ma kiếm ạ bộ phịt bổ sung thêm kỹ năng. Trong nháy mắt, ạ ập tạ tiếng kêu dừng lại. Một đôi dữ tợn ánh mắt đọc lại, thân thể chậm rãi ngã xuống. Kết quả ạ ập tạ sau đó, Giang Nam, Cả Ly ẩn cùng Hương Hương đứng ở trên mặt đất. Trong chốc lát, cái kia hai cái màu sắc hồ điệp xuất hiện ở Giang Nam trước mặt. Loại này hồ điệp phi thường mỹ lệ, Giang Nam ở thế giới hiện thật chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy hồ điệp. Đương nhiên, chảy nước miếng Cả Ly ẩn đã bị Giang Nam cho bỏ quên. Kế tiếp, Giang Nam trợn to hai mắt của mình. Hai cái màu sắc hồ điệp trên người bỗng nhiên xuất hiện một ánh hào quang, ở một đoàn quang mang, chậm rãi huyễn đã hóa thành hai cái người. Không sai, chính là người. Một nam một nữ, nam sẽ không giới thiệu, ngược lại là cô gái kia có chút tiểu thanh tân. Mặc dù không như Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn các lộ uy chữa nữ khuynh thành tuyệt đại, cũng đã được coi là đáng yêu. Hai người này chẳng lẽ là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đa Y Tôn Kính Dũng Sĩ, đa tại trợ giúp của ngươi. Nam Hồ Điệp nhìn Giang Nam, giọng nói cảm kích nói. Nghe vậy, Giang Nam khoát khoát tay, nhìn tiếp Nam Hồ Điệp hiếu kỳ nói, ngươi là Lương Sơn Bá không phải, ta không phải. Nghe được Giang Nam nói, Nam Hồ Điệp cấp bách vội vàng khoát tay, Lương Sơn Bá là tổ tông của ta, ta là hắn hậu đại một trong. Vị này là muội muội của ta Trúc Tiểu Điệp, đồng thời cũng là của ta thế tử. Giang Nam, ta cái một đi không trở lại, nào đó 18 ngươi thực sự là được rồi a, hai cái hồ điệp ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, quả nhiên, muội khống tên đều là ta ác. Giang Nam cảm thấy 063 tự có cần phải cùng nào đó 18 bảo trì một vạn cây số khoảng cách càng xa càng tốt. Lương Sơn Bá vẫn còn có hậu đại vậy hắn bản thân được không? Giang Nam bỗng nhiên tò mò hỏi. Cái trò chơi này, có chút ý tứ. Hắn tốt, Nam Hồ Điệp nhìn Giang Nam, trở lại đến, Lão Tổ Tông năm đó cùng Trúc Anh Đa Ý Lão Tổ hóa thành Hồ Điệp, đã trở thành thần linh. Trở thành thần linh bọn họ, tính mệnh là vô cùng tận. Vì vậy, bọn họ hiện tại cũng có nở tô nở ta y nghe được Nam con bướm nói, Giang Nam có chút khó tin, thần linh, nói trắng ra là chính là thần thú. Liên quan tới thần thú tính mệnh, mỗi cái du hí cũng không có đặc định định luận. Đơn giản mà nói, tuổi thọ của bọn hắn rất dài, dáng dấp làm người ta giận sôi bất quá, Giang Nam đối với cái này cũng không phải là cực kỳ lưu ý cái này. Vậy các ngươi tại sao phải bị cái kia thụ yêu khống chế đâu? Giang Nam nhìn Nam Hồ Điệp mở miệng hỏi. Đợt, chương 300, 18 ý tứ khen thưởng mặt ta ra mỏng, lúc đầu không muốn nói thẳng. Cái này thúc giục thêm nhóm kỳ thực, Nam chương là được. Thực sự không cần nhiều lắm trước đây 18 không biết, muốn rất nhiều. Cuối cùng mới phát hiện, ta đổi mới thỏa mãn 12.000, có thể đem 20 ăn hết.